Hoàng hậu đừng đi, chương 11 người phía sau màn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Tiệp Dư nhìn chính mình tay không lời nào để nói, Tạ Nhu làm thái giám buông ra Tâm Hà ngã ngồi hồi Thương Tiệp Dư bên người, hai người đều là đầy mặt sợ hãi. Thương Tiệp Dư, chuyện tới hiện giờ ngươi còn không chịu nói thật sao? Thương Tiệp Dư cười khổ một chút, nói, nương nương nhìn rõ mọi việc, không phải đều đoán được sao, tần thiếp còn có cái gì nhưng nói. Tạ Nhu nói, trong cung nô tài trộm vận phi tần tay sức đi ra ngoài bán là vì kiếm tiền, Thương Tiệp Dư gần nhất thực thiếu bạc. Thương Tiệp Dư cười, biểu tình cay chát, lời nói đã đến nước này nàng cũng không có gì hảo giấu giếm, vì thế thản ngôn nói. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp là thư nữ, nào có không thiếu tiền thời điểm đâu. Người nếu yêu cầu tiền, đại nhưng tới cùng bản cung nói, bản cung có thể từ nha môn dự chi ngân lượng cho ngươi, ăn cắp là hạ hạ sách, ngươi là trong cung phi tần, chẳng lẽ không nhớ rõ chính mình thân phận. Thương Tiệp Dư ngơ ngẩn nhìn nàng nói, thân phận, tần thiếp như thế nào sẽ quên, hoàng thượng nhiều ít năm mới tuyển một lần tú tần thiếp chính là vì thoát khỏi thứ nữ thân phận, trở nên nổi bật làm ta nương cùng muội muội nhật tử hào quá một chút mới năn nỉ phụ thân đem ta đưa vào cung tới, nhưng hắn không muốn, hắn nói chỉ có đích nữ có tư cách quang tông diệu tổ thứ nữ vào chọn lựa là bại hoại nề nếp gia đình. Tạ Nhu biết còn có hậu lời nói, liền lặng lặng nghe. Thương Tiệp Dư khóe mắt hiện ra một tia thủy quang. Vì cái này danh ngạch ta ở hắn ngoài cửa quỳ 3 ngày 3 đêm mới làm hắn nhà ra, nhưng hắn người này cũng là thật sự tàn nhẫn nột ta nương thân phận hèn mọn, hắn không thích chúng ta mẹ con, cho nên cũng không hy vọng ta bộc lộ tài năng, ta nguyên tưởng rằng vào cung, làm hoàng thượng người, hắn sẽ có điều thu liễm, đối ta nương hảo điểm. Nàng lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói. Nhưng mà hắn thế nhưng không có nửa phần thương hại cùng cố kỵ, trước đó không lâu ta nương bị bệnh, hắn liền đại phu đều không thỉnh, hắn là muốn sống sờ sờ háo chết ta nương. Ta phải biết tin tức lòng nóng như lửa đốt đem ta chỉ có trang sức nhờ người mang ra cung bán của cải lấy tiền mặt làm người thỉnh cái đại phu cứu ta nương, chỉ là ta nương bệnh đến quá nặng ta trong tay tiền thật sự không nhiều lắm, cho nên ngươi liền theo dõi Khôn Nguyên cung. Tạ Nhu trầm giọng nói. Thương Tiệp Dư nói, là ta nhờ người mang trang sức ly cung đã trái với cung quy, nếu đem thiếu tiền sự tuyên dương đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ không bị người bắt lấy nhược điểm. Tiểu lộ tử là ta ở Ngự Hoa Viên gặp được, hắn 5 lần 7 lượt hướng ta quy phục, trong lúc vô ý nói cho ta, hoàng hậu nương nương tư khố vật cũ phong ấn rất ít mở ra, hơn nữa trước mắt nương nương lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hồi lâu mặc kệ hậu cung sự vụ tần thiếp vì thế liền động ngoại tâm. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, đáng tiếc. Tạ Nhu nhàn nhạt nói, đáng tiếc cái gì, là đáng tiếc ngươi bị bắt được, vẫn là đáng tiếc dùng sai rồi phương pháp. Quỳ rạp xuống đất Thương Tiệp Dư ngơ ngẩn một lát, mặt hướng nàng chậm rãi khái cái đầu. Tạ Nhu không cấm thở dài. Thương Tiệp Dư, bản cung lý giải tâm tình của ngươi, nhưng không thể tha thứ ngươi cách làm. Hôm nay bản cung cũng không gạt ngươi, cùng ngươi nói câu thật sự lời nói. Ngươi nghe thấy những cái đó đồn đãi, là bản cung tràn ra đi từ khố khoa cũng là bản cung làm người mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói phất lạc Thương Tiệp Dư sống lưng chợt cứng đờ, tay nàng run lên, móng tay khấu tiến gạch phùng. Nương nương, chẳng qua bản cung như thế nào làm là bản cung sự, này không nên trở thành ngươi xúc phạm cung quy lý do. Nàng nói chuyện, trong lòng có an bài. Niệm ngươi mới vào cung đình không hiểu quy củ, hiếu tâm thượng tồn, bản cung lần này chỉ phạt ngươi đóng cửa ăn năn nửa năm, còn lại tội từ 2 cái nô tài chịu trách nhiệm, chỉ 1 lần, không có lần sau. Thương Tiệp Dư nghe xong nửa ngày, một mặt mà ngây người, hoàng hậu lời nói không hợp với lẽ thường, vốn tưởng rằng nàng sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nếu bầy cục thế tất muốn thu võng, nhưng mà hoàng hậu thế nhưng cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông, đây là vì sao? Nàng nhấm nuốt cân nhắc đang do dự mở miệng tạ ơn, lại nghe Tạ Nhu buồn bã nói. Vân cô đi thông báo hậu cung các phi tần tới Khôn Nguyên cung một chuyến. Thương Tiệp Dư sắc mặt lần thứ hai trắng đi xuống, hoàng hậu vẫn là muốn gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Vân cô bước nhanh mà ra, Thương Tiệp Dư bị thức nhi đỡ lên, nàng chân cẳng nhũn ra, nửa người xúc ở ghế dựa, mắt thấy thái giám đem tiểu lộ từ cùng Tâm Hà kéo ra cửa đặt tại trường ghế thượng, nàng cắn răng, đem cầu tình nói rảo toái nuốt trở lại đi, hoàng hậu đã phá lệ khai ân, nàng nếu lại không biết tốt xấu, không chuẩn sẽ chọc giận nàng. Cửa điện đại sưởng, mọi người xem đến rõ ràng, bên ngoài hành hình tư thế dọn xong, ban đêm phong nhảy tiến cổ áo, ghé vào trên ghế hai người đánh cái dùng mình. Nương nương, hay không hành hình? Tước Nhi hỏi, Tạ Nhu ánh mắt cực lượng, hãy còn tự thiên ngoại thanh lãnh ánh trăng, nàng nghe vậy phất tay áo trịnh trọng ngồi ở chủ vị thượng nói. Đám người đến đông đủ, hơn nữa, nàng cố ý nhìn xem ai sẽ cái thứ nhất đi vào tới. Ngoài tường đèn cung đình phiêu diêu, tiếng bước chân dần dần vang lên, mọi người nhìn chằm chằm cửa, thấy hai nữ tử mang theo cung tỳ hiện thân, đến gần phương thấy rõ ràng, là Tô Uy Như cùng Quảng Vân hai người. Tạ Nhu tại hậu cung lăn lê bò lết nhiều năm, tâm tư tỉ mỉ cũng không dễ tin một người, Thương Tiệp Dư nói nhiều như vậy, không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh nàng nói được tuyệt đối là thật sự, có lẽ 7 phần thật 3 phần giả cũng chưa biết được, nàng đáy lòng có khác hoài nghi, yêu cầu người tới xác minh, chính suy nghĩ, liền có người đem nàng muốn đồ vật đưa tới. Nàng đánh giá Tô Uy Như, tầm mắt từ nàng mặt hoạt đến búi tóc thượng, nhàn nhạt cười. Thương Tiệp Dư, ngươi cùng Tô Chiêu Nghi rất quen thuộc. Nàng hỏi đến đột nhiên, Thương Tiệp Dư sửng sốt lúc sau kinh ra một đầu hãn. Không, không thế nào thuộc, Tạ Nhu dư quang chạm được nàng lực hiện trốn tránh ánh mắt không tỏ ý kiến cong cong môi. Tô Uy Như lôi kéo Quảng Vân sóng vai mà đến, Quảng Vân trước đã mở miệng. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp nghe nói trong cung xảy ra chuyện, chỉ là nương nương còn bệnh không nên quá mức làm lụng vất vả thân mình quan trọng. Nàng nói chính là trong lòng lời nói, ngày đó cùng Tạ Nhu ngắn ngủi ở chung, tuy rằng chưa nói thượng nói mấy câu, nhưng ấn tượng đầu tiên lạc trong lòng khảm, nàng tiềm thức liền cảm thấy hoàng hậu là cái ôn nhu thiện lương người, sợ hãi chi tình đi hơn phân nửa cũng dám nói chuyện. Tạ Nhu trở về câu, đa tạ muội muội, liền thỉnh các nàng ngồi xuống, Tô Uy Như dựa gần Thương Tiệp Dư không quá tự tại cúi đầu, một màn này cũng bị Tạ Nhu thu ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nén nhang công phu, mãn cung phi tần đều tụ ở Khôn Nguyên cung, không ai dám nói chuyện, sợ xúc rủi ro, chỉ là trong lòng đều không khỏi than một tiếng, đều nói hoàng hậu ở tin đồn nhảm nhí chung bị bệnh, chưa gượng dậy nổi, này chỗ nào giống a, chung quy là cùng hữu tướng quá so chiêu nữ tử tuyệt không sẽ như vậy không trải qua sự. Này không đồng nhất ra tay, liền phải đem hậu cung ném đi tới cái gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Tạ Nhu hôm nay cũng lười đến hàn huyên, đám người đến đông đủ liền đánh, cũng không chặn miệng người bị thụ hình, tùy ý hai người kêu thảm thiết tận trời, phi tần nhìn thấy máu trên mặt đất đều che mũi lên, làm như không đành lòng xem lại tựa buồn nôn. Tạ Nhu theo tiếng kêu thảm thiết nói ra, gằn từng chữ một. Bản cung bị bệnh có chút nhật tử, đối hậu cung sơ với quản lý, đây là bản cung sai lầm, hôm nay làm phiền chư vị muội muội đi một chuyến, chính là muốn tâm sự việc này. Các vị ứng rõ ràng, gia có gia quy, trong cung cũng có trong cung quy củ loại đồ vật này, là giấy trắng mực đen thượng viết, là lão tổ tông nhóm định ra tới, đều không phải là yêu cầu người nào nhìn chăm chăm, mà là muốn đập vào mắt nhập tâm, nếu trong cung mỗi người nhất cử nhất động đều yêu cầu người nhìn chăm chăm, hậu cung cùng lao ngục lại có gì khác nhau? Trước mắt các ngươi này hai cái nô tài, dĩ hạ phạm thượng, đem bàn tay vào Khôn Nguyên cung tư khố, nói nhẹ gọi là phẩm đức có mệt, nói nặng đó là làm lơ cung quy. Bản cung vốn không muốn đại động can qua, nhưng nghĩ chư vị muội muội trong cung chưa chừng cũng có sâu mọt dấu ở chỗ tối, không bằng thừa dịp hôm nay nói rõ ràng, nên làm liền làm, cai quản liền quản, cũng tốt hơn ngày sau ra sai lầm mất bò mới lo làm chuồng. Tạ Nhu nhìn chung quanh mọi người, nói, chư vị muội muội ý hạ như thế nào? Các phi tần bị huyết tinh khí hướng đến đầu choáng váng não trướng, tâm nói trận thế đều bãi thành như vậy còn có cái gì nhưng nói. Chạy nhanh ly tòa quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Nương nương anh minh, tần thiếp cần tuân ý chỉ. Tạ Nhu vừa lòng gật gật đầu, bọn muội muội xin đứng lên. Mọi người đứng dậy ngồi trở lại chỗ cũ, toàn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ một lòng ngóng trông hình phạt chạy nhanh kết thúc. Hai cái nô tài bị đánh 60 bản tử đã đau ngất đi rồi, có nhát gan phi tần lần đầu tiên chính mắt thấy chịu hình, che nói thẳng buồn nôn, đôi mắt nhịn không được lặng lẽ nhìn phía hoàng hậu, lại thấy thanh nhã vô cùng nữ tử không có nửa phần không khỏe, ở đầy đất huyết sắc tự mang cường đại ánh sáng nhu hòa. Các nàng lúc này mới có khắc sâu nhận thức, thường ngày thường thấy ôn nhu bất quá là biểu tượng thôi. Đãi hình phạt toàn bộ kết thúc, giữa sân lặng ngắt như tờ. Tạ Nhu cuối cùng nhắc nhở một câu, mới cho phép các nàng lui ra. Tô Uy Như cùng Quảng Vân là cái thứ nhất đến, lại là nhất muộn rời đi, Tạ Nhu để lại Tô Uy Như. Làm trò mọi người mặt, Tạ Nhu chỉ nói tân được một kiện hảo vật, đoán nàng sẽ thích cố ý thỉnh nàng nhìn xem, nhưng mà đám người đi hết, nàng cười liền giấu đi. Tô Uy Như trên mặt vẫn duy trì chấn định, đối Tạ Nhu phúc phúc nói. Không biết nương nương vì sao cố lưu lại tần thiếp, Tạ Nhu cười, duỗi tay đem chính mình trên đầu bích ngọc châm hái xuống, cắm đến nàng phát thượng, Tô Uy Như bên môi tươi cười chợt lạnh. Ngươi nhìn xem ngươi, ra tới đến cứ như vậy cấp tam đối đầu sức thế nhưng đã quên một cái. Tô Uy Như trái tim đông run lên, giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần thiếp lo lắng nương nương có việc bởi vậy ra tới đến nóng này. Tạ Nhu cười cười, trong mắt lại vô cớ sinh ra chút hàn ý. Lời này cũng đúng, bất quá Tô Chiêu Nghi ngươi hôm nay xác thật quá nóng vội. Tô Uy Như lắc đầu nói, tần thiếp không hiểu nương nương ý tứ. Tạ Nhu nói, ngươi không phải bởi vì lo lắng bản cung mà đến, mà là muốn nhìn một chút Thương Tiệp Dư có hay không đem ngươi nói ra đi, ngươi nóng vội, đúng hay không? Tô Uy Như làm ngạc nhiên chẳng, nương nương ngươi đang nói cái gì? Không chỉ là nàng kinh nghi, Vân cô cùng Tước Nhi cũng vẻ mặt mờ mịt. Tạ Nhu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại chân thật đáng tin. Thương Tiệp Dư đối bản cung nói một phen lời nói, nhìn như không chê vào đâu được, kỳ thật không hợp với lẽ thường, tiểu lộ tử muốn rời đi Khôn Nguyên cung không sai, nhưng trước đây hắn cùng Thương Tiệp Dư hoàn toàn không quen biết, Thương Tiệp Dư cũng nói, hai người là ở Ngự Hoa Viên gặp phải, một khi đã như vậy, tiểu lộ tử vì sao nhìn chằm chằm nàng không bỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm tới nàng, còn đem bản cung tư khố sự nói cho nàng. Người khác không biết còn tưởng rằng là bản cung dùng hắn cái này nhị tới câu cá đâu. Tô Uy Như ngơ ngẩn, bích ngọc châm hàn khí kề sát ra đầu, làm nàng tê dại. Tạ Nhu nói còn không có xong, tiếp tục nói. Đây là thứ nhất, thứ hai, tiểu lộ tử chỉ ra và xác nhận Tâm Hà tốc độ kỳ mau, dù cho là tưởng mau chóng thoát tội, nhưng hắn chẳng lẽ không biết đắc tội bản cung cùng Thương Tiệp Dư là tự đoạn đường lui sao, bản cung nơi này không nói đến, Thương Tiệp Dư vì tiến cung ở nàng cha trước cửa quỳ 3 ngày 3 đêm, tâm tâm niệm niệm muốn trở nên nổi bật, có thể thấy được này tâm cứng cỏi, tiểu lộ tử chỉ ra và xác nhận bên người nàng người chính là hủy hoại nàng, hắn chẳng lẽ không sợ Thương Tiệp Dư tìm người trả thù hắn ngoài cung người nhà sao? Trả lời này hai vấn đề cũng rất đơn giản, Tô Chiêu Nghi muốn nghe xem sao. Tạ Nhu lập tức nói, Tô Uy Như môi không có chút máu, ngạnh chống nhìn về phía nàng nói. Cái gì, Tạ Nhu nói, có người thu mua tiểu lộ tử thế hắn giải quyết nỗi lo về sau, cũng muốn mượn hắn tay cùng bản cung tay diệt trừ Thương Tiệp Dư, nhất lao vĩnh giật. Người này nhất định thực quan tâm nàng kết cục cho nên rất có khả năng nhịn không được trước rào bước tiến lên Khôn Nguyên cung. Trong phòng thoáng chốc mọi âm thanh đều tịch, Tước Nhi kinh ngạc che miệng. Tô Uy Như sắc mặt không tốt, bất quá nàng thực mau liền tìm tới rồi sơ hở, nói. Nương nương nhạy bén, nhưng chỉ dựa vào suy đoán là không thể tính toán, mới vừa rồi cái thứ nhất bước vào tới trừ bỏ Tần Thiếp còn có Thuần Tiệp Dư đâu. Tạ Nhu vừa nhấc mi nói. Tô Chiêu Nghi nhưng ngàn vạn mạc tinh luyện Tiệp Dư, từ ngươi vật trang sức trên tóc thượng liền cũng biết là ngươi cái thứ nhất ra cửa kéo lên Thuần Tiệp Dư chính là vì giấu người tai mắt, ngươi biết vì cái gì mọi người quần áo vật trang sức trên tóc đều thực chỉnh tề sao? Tô Uy Như cắn sau răng cấm không nói lời nào, Tạ Nhu tắc ánh mắt sáng quắc nói tiếp. Bởi vì mãn cung phi tần đều là tới xem diễn, mà ngươi không phải. Tô Uy Như ngực phập phồng một trận, tựa hồ suy nghĩ đối sách. Tần Thiếp, nương nương khả năng không biết Tần Thiếp cùng Thương Tiệp Dư rất quen thuộc, đương nhiên quan tâm nàng, hơn nữa nếu là Tần Thiếp muốn diệt trừ nàng, trực tiếp đem lấy trộm tư khố phương pháp nói cho nàng không phải hảo, vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Nhu nghe vậy cười, Tô Uy Như một lòng nhắm thẳng hạ trùy. Cho nên ngươi thật sự thực thông minh, bỏ gần tìm xa mới có thể tẩy thoát hiểm nghi, Thương Tiệp Dư đến bây giờ cũng không biết là ai ở hại nàng. Đem trang sức đưa ra cung đi đổi tiền cái này chủ ý là ngươi ra đúng hay không, Thương Tiệp Dư cảm thấy ngươi là ở giúp nàng, không đành lòng làm ngươi bị hoài nghi, bởi vậy nàng nói cho bản cung. Nàng cùng ngươi không thân, Tô Uy Như cả người lạnh băng, như đọa hàn hầm. Nàng bình sinh lần đầu tiên nếm tới rồi thất bại tư vị, sở hữu lấy làm tự hào mưu kế đều như là quá mọi nhà, bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, cũng thể diện cùng ném dưới mặt đất. Càng đáng sợ chính là, hoàng hậu trong tay không có bất luận kẻ nào vật chứng, sở hữu chứng cứ đều đến từ các nàng lời nói. Nữ tử này là như thế nào ngồi trên hậu vị, nàng hôm nay mới chân chính minh bạch. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Y Y, không ai ở ta BGM đánh bại ta. Tiêu Trực Nam, bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay, Tạ Y Y A, một cây dây leo bên trên có 4 quả dưa. Tiêu Trực Nam ăn dưa, siêu vui vẻ, cách chương.